Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 615, kinh khủng ma quái. Mượn bảo trảm yêu, Vương Đông nhãn lực vẫn phải có. Đạo ánh sáng này vòng là đạo pháp thần thông cùng pháp bảo Khổn Tiên Thăng kết hợp. Khốn địch chi lực cường đại nhất, đã thấy tơ lụa hóa thành vòng tròn phun ra vạn dặm kim quang. Định trụ quái vật kia, quái hổ giật nảy mình, vừa gọi vừa kêu, hướng phía bốn phương tám hướng đã dùng hết khí lực tiến hành va chạm. Lại bị cái kia tơ lụa cản một mực, căn bản không xông ra được. Tranh này đất là lao chi thuật cùng Khổn Tiên Thăng nhiều nhất vây khốn nó một chén trà thời gian. Hiện tại cửu quỷ hóa hổ đạm thiên cục lực lượng đã bị suy yếu tám thành. Chúng ta thừa cơ đi qua, lão đạo độn quang một quyền. Lại không chần chờ mang theo Vương Đông hướng phía bạch hổ nhai phía trên một độn mà đi. Chuyến đi này chính là tam thập lục vạn dặm, đến nơi đây đã rất tiếp cận đỉnh núi. Ngẩng đầu đi xem thậm chí có thể thấy được cái kia đỉnh phong vách núi như mũi kích từ cổ hành trăm. Dặm người bán 90, càng đến cuối cùng đường xá liền càng phát gian nan, vẻn vẹn là ở khắp mọi nơi tràn ngập hoàn vũ kim qua sát quang liền có thể chém giết vô số đại năng. Nồng đậm chỗ còn diễn hóa xuất vô số tinh linh đến. Bản thân tu hành, chiến lực kinh người càng đi về phía trước đột nhiên gặp một đầu cũng không rộng lớn nham tương. Trường Hà, nói là sông nham thạch nhưng tràn ngập. Nhưng đều là hòa tan kim loại sắt lòng. Nhiệt độ chí cao có thể tùy tiện đốt cháy khai thiên đại năng làm cho người vãi cả linh hồn chính. Là tại loại đáng sợ hà lưu phía trên lại còn phi thường náo nhiệt. Có rất nhiều người khoác lân phiến hoặc là mọc ra lông tóc quái dị tùy hứng sinh linh ở phía trên. Đến hỗn bôn tẩu, lanh lợi, thậm chí có còn bơi lội tắm rửa, tương đương khoái hoạt. Khói sóng bên trong bỗng nhiên trồi lên một cái khuôn mặt yêu dã phong tình vạn chủng nữ tử đến. Đồng đưa như ngọc xinh đẹp thân thể, hướng phía Vương Đông khoát tay áo, chào hỏi hắn đi qua chơi đùa. Vương Đông ẩn ẩn đã thấy nàng này phía sau cái kia bóng loáng không dính nước chọc vảy màu vàng. Phiến, tại lão đạo sĩ sau lưng rụt rụt, trịnh trọng việc khoát tay áo. Đầu đều nhanh yêu thành trống lúc lắc, lão đạo sĩ lại không quan tâm bọn gia hỏa này. Một chân dừng lại, bên người có bát quái thần hình xuất hiện, mang theo Vương Đông qua sông mà đi. Tất cả nhiệt lượng đều bị tiếp nhận, căn bản không có cái gì cực nóng cảm giác. Ngược lại ấm áp cùng húc, làm cho người toàn thân thư thái. Vương giả chi uy không thể khinh thường. Những cái kia hình thù cổ quái gia hỏa vừa nhìn thấy lão đạo sĩ tới lập tức phần phật tán đi. Không dám vượt lên trước một bước, ở phía xa ngó giáo giác nhìn xem. Phi thường ngầm mò, oanh lỗ, đi đến trung ương thời điểm mặt nước theo một cái bong bóng vỡ ra. Từ bên trong chui ra ngoài một cái giống như rồng mà không phải là rồng. Giống như ngạc không phải ngạc vừa dài lấy hùng sư tông mao quái vật. Mở ra huyết bồn đại khẩu hướng phía hai người liền cắn xuống tới. Tanh hôi chi khí trùng thiên lão đạo hừ lạnh một tiếng. Bát quái thần hình định trụ thiên địa. Từ trong tay phất trần bên trong rút ra một thanh nước trong và gợn sóng cơ hồ trong suốt trường. Kiếm đến, hoa văn chất phác óng ánh. Phù một tiếng liền đem viên kia đầu to cho chém xuống giang hà. Quái vật run rẩy một chút. Lồng ngực bên trong cũng không chảy máu, ngược lại có một bồng sương mù phun ra ngoài, chỉ chớp mắt lại một viên đầu lâu xuất hiện, đó là một viên long đầu, mắt to nháy a nháy, mang theo hung lệ màu sắc, lão đạo cũng không nói chuyện, bắn lên hung uy đến một kiếm, long đầu rơi xuống sương mù bốc lên, viên thứ ba đầu lâu vừa dài ra, đó là một viên ngũ thải nghiêu đầu. Mi tâm có một viên nhấp nháy sáng lên thần nhãn dựng thẳng đồng lão đạo lại chém giết một kiếm. Đánh tới đầu lâu, sương mù tiếp tục dâng lên hóa thành đầu lâu. Lão đạo mặt không đổi sắc, Bảo kiếm trong tay liên chạm 9 lần. Rốt cục thứ 9 khỏa đầu lâu sau khi rơi xuống đất, sương mù không tại dâng lên. Cái kia lồng ngực lay động một cái. Từ đó phun ra đủ mọi màu sắc tanh hôi huyết dịch đến. Bát quái đồ tán đi. Cái kia to lớn thi thể ung ục ục chìm tiến vào đáy nước. Không còn có một tia âm thanh. Quái vật này đến có điểm giống yêu tộc đỉnh cấp huyết mạch cửu mệnh yêu miêu. Nhất định phải trong thời gian ngắn liên sát 9 lần. Bằng không hắn liền có thể tiếp tục sinh tồn. Bưng phải là sinh cơ hung hãn. Vương Đông ở nơi đó âm thầm phỏng đoán. Lão đạo sĩ nhìn ra Vương Đông đang tự hỏi. Cũng không bán cái nút. Quái vật này là 9 vị tu luyện tới tôn giả cửu trọng cảnh giới quái vật thi thể cô đọng mà thành. Thần thông đến cũng, chỉ bất quá lại có 9 đầu mệnh, càng đi về phía trước cơ hồ chính là một bước một giết. Một đầu lại một đầu ma quái, yêu quỷ lao ra, nhưng lại bị lão đạo kia tùy tiện chém giết. Lại đi 49.000 dặm, một tòa rách nát miếu nhỏ liền xuất hiện ở trước mặt. Này đền miếu đã sớm sụp đổ, đã nhìn không ra là đạo sĩ miếu vẫn là hòa thượng miếu. Chỉ gặp đền miếu bên trong ngồi xếp bằng một cái không phải tăng phi đạo lão già. Ngay tại bô bô niệm kinh, cảm ứng được hai người đến, lão già lập tức mừng rỡ như điên, tung người một cái liền từ trong miếu chui ra. Trong tay nâng một cái kim bát, bẩn thỉu, bàn tay bẩn thỉu bên trong nắm lấy một cái chén bể. Ngả vào trước mặt hai người đòi hỏi bố thí. Lão đạo sĩ rất dễ nói chuyện, tay run một cái một khối to bằng đầu nắm tay thiên thạch liền rơi vào trong chén. Linh lực khuấy động thanh tịnh như minh, không nghĩ tới lão giả kia phi thường khinh thường, nắm lấy ngày đó thạch ném xa xa, vẫn duỗi ra bát đến đòi muốn. Lão đạo sĩ nhướng mày, bất quá vẫn là lấy ra một khối hào quang liễm diễm thân củ ném vào trong chén. Đây là không trọn vẹn một khối nhỏ dược vương, đối tôn giả tu hành đều hữu ích chỗ, đã là tương đương chân quý. Xú khí huân thiên lão hoa tử từ quốc gia mình trên thân bắt một cái bọ chét hung hăng nhai lấy. Một mặt xem thường cười nhạo, đem khối kia thân cùng một chỗ ném đi, chén bể đều nhanh đè vào lão đạo sĩ trên mặt. Gia hỏa này là ai? Vương Đông ánh mắt nghiêm nghị. Thần nhãn thiên nhãn đều nhìn không thấu. Bất quá hắn theo hầu rất hùng hậu a. So trước đó cái kia cửu mệnh quái vật còn lợi hại hơn. Hừ, lúc này lão đạo sĩ rốt cục tức giận. Cũng không nói chuyện, phất trần bên trong bảo kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ một kiếm liền đem cái kia lão hoa tử cho từ giữa đó chém thành hai mảnh. Không có huyết bắn tung tóe. Đảo mắt một đạo linh quang hướng phía đỉnh núi mà đi. Cùng lúc đó kiếm quang lóe lên, lão đạo sĩ phát sau mà đến trước ngăn ở phía trước. Đến một kiếm chảm diệt linh quang thanh khí, cách đó không xa tòa miếu nhỏ kia triệt để sụp đổ. Vương Đông lại thấy được một bộ kỳ cảnh, miếu sau có một cây cao 10 trượng kim thạch hoa biểu. Tại cái kia lão khiếu hóa tử bị chém giết một khắc này. Này hoa biểu bỗng nhiên xuất hiện 108.000 cái thật sâu vết thương. Từ đó chảy ra bạch ngân chân huyết, đến lúc này hắn như thế nào còn không biết. Lão giả kia căn bản chính là này hoa biểu bên trong khí linh thần linh huyễn hóa mà ra. Bây giờ bị chàm, cái kia hoa biểu pháp bảo cũng liền bị hủy. Này hoa biểu vốn là bạch hổ nhai trên vị kia vương giả tự tay dựng đứng hạ, vì cái gì chính là ngăn cản hết thảy yêu ma quỷ quái tùy ý lên núi quấy rầy tu hành. Không nghĩ tới vài ức năm qua đi, vậy mà đã lưu lạc làm lòng tham không đáy yêu quỷ. Thật là đáng chết, lão đạo sĩ có vẻ hơi xấu hổ tức giận. Vậy mà trở nên hay nói, cùng Vương Đông nói liên miên lải nhải của trách, bất quá bọn hắn bước chân nhưng không có dừng lại. Đến một canh giờ trôi qua, đã rất tiếp cận bạch hổ nhai đỉnh núi, hai người đối diện liền gặp được một tòa cự đại cung điện. Nhìn cái kia hình dạng vận vị rõ ràng chính là một đầu phủ phục tại trên vách núi bạch hổ. uy phong bát diện, trạng thái khí trang nghiêm bỗng nhiên ở giữa lão đạo sĩ biến sắc. Di hình hoán ảnh ngăn tại Vương Đông trước mặt, trong chớp mắt có thể thấy được cái kia cung điện cổ xưa bên trong một cái hùng vị bóng đen lóe lên. Liền biến mất, mang đến vô cùng quỷ dị lực lượng. Có này quái chặn đường, thoạt nhìn là không được an ổn, không có khác nói. Chỉ giết mà thôi, ngươi ở chỗ này chờ. Đừng lộn xộn, lão đạo sĩ thân hóa hùng vĩ bạch quang mà đi. Cầm trong tay phất trần bên trong bảo kiếm trực tiếp giết tới cung điện kia bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt chính là động lấp lánh. Tầng tầng lớp lớp sóng xung kích cùng sóng lớn đồng dạng không ngừng quét sạch. Từ cung điện kia thủng trăm ngàn lỗ, lỗ thủng mắt bên trong không ngừng bắn tung tóe ra hủy diệt. Tính cực mạnh quang mang, quang thành đôi sắc, tái đi một lục, phân biệt rõ ràng trong mơ hồ có đánh nát không gian mảnh vỡ bay ra ngoài. Từ đó có thể thấy được in dấu xuống phù quang lược ảnh. Tại một chỗ hùng vĩ thế giới bên trong có màu trắng đạo nhân râu tóc đều dựng. Thần thông vô lượng, người khoác bát quái bảo y, cầm trong tay bạch kim thần kiếm tiến hành xuất kích, đối chiến một con mọc đầy bộ lông màu xanh lục móng vuốt. Tóc trắng đạo nhân mỗi một kiếm chém ra đều có thể vỡ vụn một ngôi sao. Giờ phút này ngàn vạn kiếm chém ra đủ để hủy diệt một phương tinh hà. Nhưng mà cái kia lông xanh móng vuốt cũng không biết là cùng lai lịch. Lại bao phủ từng lớp sương mù, mang theo cực trí tà ác lực lượng. Từng sợi xuất kích đối cứng cái kia thần kiếm trong một chớp mắt giao thủ đã phản phát quy chân. Cũng không câu nệ cùng chiêu thức. Có lẽ là một chiêu, có lẽ là ức vạn chiêu. Sau một lát một thanh âm truyền đến. Tiểu hữu, đưa ngươi hồ lô kia cấp cho lão đạo dùng một lát, có thể, đương nhiên có thể. Chân nhân mời dùng, Vương Đông cong ngón búng ra. Hồng mông hồ lô liền bay ra ngoài. Rất nhanh có 10 đầu đại đạo như là định hải thần châm cũng giống như bay lên. Một thanh phi đao có mắt có cánh. Hai con ngươi bên trong kích xạ hai vệt thần quang. Định trụ tối tăm chi vật. Một tiếng rú thảm từ thần niệm bên trong truyền đến, chấn Vương Đông ngực bị đè nén. Rất nhanh lão đạo tay nâng hồ lô mà đến. Tay kia cầm kiếm, chỉ bất quá từ ống tay áo bên trong cũng đang không ngừng chảy ra bạch kim hổ phách đồng dạng vương. Huyết đương thời vương giả vậy mà thụ thương, liền ngay cả Vương Đông cũng không khỏi kinh ngạc không hiểu. Như loại này bậc đại thần thông có thể nhất niệm mở thế giới hạng người vậy mà đều thụ thương. Cái kia ma quái đến cùng ra sao lai lịch, vậy mà đáng sợ như thế, lần này đa tạ tiểu hữu chí bảo. Nếu không một trận chiến này lão đạo chỉ sợ còn khó có thể chém giết này yêu quỷ, lão đạo sĩ một. Mặt thổn thức, ôn hòa mang theo tiếu dung, đem hồng mông hồ lô còn đưa Vương Đông. Tiền bối, cái kia ma quái đến cùng là lai lịch gì? Vậy mà như thế cường đại, Vương Đông suy nghĩ liên tục. Vẫn là hỏi trong lòng nghi hoặc, ta nhìn nó dáng vẻ như là một con móng vuốt lớn. Quả thực cổ quái quỷ dị, lão đạo sĩ lại tựa hồ như biết chân tướng. Cũng không điểm phá, bạch hổ nhai thượng truyền nói có đáng sợ nguyền rùa hay là tà ác chi lực. Ở đây tu trì người lúc tuổi già sẽ xảy ra bất trắc, chết không yên lành, này quái chính là cùng năm đó chuyện cũ năm xưa cùng kinh khủng chẳng lành. Có quan hệ, hiện tại ta không thể nói. Nếu không sẽ hỏng đại sự, bất quá chỉ cần leo lên bạch hổ nhai chi đỉnh, hết thảy liền đều có thể sáng tỏ. Vương Đông biết quan hệ trọng đại cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là hung hăng leo về phía trước, vòng qua cung điện lại hướng lên ma quái cơ hồ một cái không xuất hiện. Sạch sẽ vô cùng tĩnh mịch, chỉ có không ngừng lao nhanh canh kim trường hà quét sạch chảy xiết. Bạch hổ nhai phía trên có từng cái hố to, gập ghềnh bày biện ra hình bán cầu. Bên trong núi đá tựa hồ bị hòa tan qua, giờ phút này ngưng kết thành lưu ly ngọc kính quang hoa. Có chút trung ương bộ vị còn có từng khối to lớn tinh hạch. Đây cũng là sao băng ném ra hố to đi. Vương Đông đứng ở nơi đó nhìn ra xa. Một cái, hai cái, ba cái. Thiên tôn ở trên, nơi này hẳn là rớt xuống hơn vạn ngôi sao đi. Làm cái gì? Quần tinh đại tự sát. Trên mặt đất toàn bộ đều là lớn nhỏ không đều hố thiên thạch. Căn cứ nơi đây trình độ cứng cáp cùng va chạm phạm vi. Chiều sâu, Vương Đông không sai biệt lắm liền có thể tính ra cái kia sao trời lớn nhỏ tới. Hơi một thôi toán, Vương Đông đã cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Mỗi một viên tinh thần đường kính đều vượt qua 1 tỷ dặm. Cũng chính là từ giữa không trung bên trong rơi xuống thiêu đốt đi tuyệt đại bộ phận. Nếu không một viên xuống tới liền có thể lấp đầy lúc trước thiên cương đế quốc. Mà dạng này sao trời vẫn chỉ là vẫn lạc chư tinh thần bên trong phổ phổ thông thông một viên. Thường thường không có gì lạ. Có thể nghĩ năm đó nơi này nhất định phát sinh qua siêu cấp sự kiện lớn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.